Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 113 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi các chuyên gia y tế trên khắp thế giới đã ổn định chỗ ngồi, Phan Lâm liền quay đầu lại chào hỏi với mọi người. Chào mừng mọi người. Phan Lâm cười nói, trước khi quay đầu nhìn người đàn ông kia. Vị đây, ông có câu hỏi nào không? Người đàn ông sững sờ, mặc dù anh ta không quan tâm nhiều đến vấn đề y tế, nhưng có một vài gương mặt mà ông ta đã từng thấy trên TV. Cậu tìm những người này tới đây để làm gì? Những người này có thể đại biểu cho cái gì chứ? Người đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi nói. Họ gần như có thể đại diện cho một nửa giới y học. Ông đoán xem, nói họ có thể đại diện cho cái gì đây? Phan Lâm nhẹ nhàng nhìn người đàn ông này liền có cảm giác như bị sét đánh trong tích tắc. Đại diện cho một nửa giới y học sao? Đây là trò đùa sao? Cho dù có là thằng ngốc thì cũng hiểu nó có ý nghĩa là gì. Đám đông tại hiện trường hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng chẳng ai phản bác cả, bởi vì lấy uy tín của Lâm Thần Y, anh thật sự có thể làm được. Mỗi người trong số họ đều là chuyên gia y học cấp quốc tế. Bây giờ tôi mời họ đến, theo dõi quá trình tôi khám. Nếu ông cảm thấy việc chuẩn đoán của tôi có vấn đề, không sao, ông có thể tìm họ để chuẩn đoán bệnh một lần nữa. Nếu mọi người cảm thấy tôi không đủ tín nhiệm, thì với những bác sĩ ở đây, tôi nghĩ họ đủ để cho mọi người tín nhiệm rồi chứ. Phan Lâm cười nhạt nói, da đầu của mọi người tê dần, nhóm phóng viên chết lặng, đầu ong ong, trống rỗng. Không ai nghĩ rằng Lâm Thần Y lại làm như vậy, lại còn làm một cách khoa trương. Thưa ngài, ngài nói ngài bị nhồi máu não, ngài có thể cho tôi kiểm tra được không? Tôi là chuyên viên nghiên cứu về nhồi máu não. Lúc này, Phó Chủ tịch Hiệp hội Y khoa nước Mỹ, Jesse đứng lên nói. Sắc mặt của người đàn ông chuyển thành máu gan lợn. Cả người run lên há miệng, không biết nói gì. Sau đó đột ngột quay người lại, muốn chạy trốn. Nhưng Hàn Long nhanh tay nhanh mắt, kêu người ngăn cản trước. Các cậu định làm cái gì? Người đàn ông hét lên. Thưa ngài, ngài bị bệnh, tại sao lại không chữa trị chứ? Thay vì thế, ngài lại muốn chạy trốn sao? Hàn Long hừ lạnh. Tôi không muốn khám được chưa? Chẳng lẽ mấy người ép tôi khám được sao? Cút ngay, thả tôi ra! Người đàn ông hét lên, dãy giụa muốn rời đi. Nhưng Hàn Long sao có thể để ông ta chạy thoát được? Lập tức giữ ông ta lại. Cứu với, có bắt cóc, giết người, mọi người mau tới xem đi. Hàn Long của Dương Quang giết người rồi. Người đàn ông la lối, khóc lóc lăn lộn, lớn tiếng hét chói tai. Nhưng mọi người xung quanh lại chẳng buồn hé răng. Ngay lúc này một thằng ngốc cũng nhìn thấy ông ta có vấn đề. Bỗng một giọng nói vang lên. Bác sĩ Định Tập Vĩ từ bệnh viện Nam Khoa Giang Thành tới. Tiếng hô phát ra, mọi người sôi nổi ngoảnh lại nhìn, thấy một bác sĩ đeo kính cận bị hai người đàn ông mặc áo vest đưa tới. Nhâm Quy ở trong xe hồi phục lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Định Tập Vĩ là chuyện gì vậy? Mấy ngày này không phải anh ta không ở Giang Thành sao? Anh ta sao lại xuất hiện ở đây chứ? Nhìn dáng vẻ hai người kia hình như là người của Thủy Bình Vân. Giám đốc Nhâm, dường như Đinh Tập Vĩ đã bị Thủy Bình Vân nắm thóp rồi. Chủ tịch Lâm này... Thế mà dám ra tay thật sao? Cư Chí Cường run giọng hỏi. Có vẻ như tình huống không khả quan như chúng ta nghĩ. Nhâm Quỳ cắn răng nói. Ông Vương vẻ mặt u ám, không hé răng. Đinh Tập Vĩ bị đưa đến trước mặt mọi người. Xin chào bác sĩ Đinh. Phan Lâm mỉm cười, tiếp đón anh ta một câu. Xin chào Lâm Thần Y. Đinh Tập Vĩ cố nở nụ cười. Phan Lâm đưa báo cáo kiểm tra trên bàn làm việc qua, mở miệng nói. Bản báo cáo này là anh đã chuẩn đoán cho ngài đây sao? Đúng là như vậy. Đinh Tập Vĩ thiếu tự tin nói. Vậy sao? Trên đây có viết mạch đập động mạch cành trong của bệnh nhân bị suy yếu, động mạch não trước bị tắc, tắc động mạch đốt sống, tắc động mạch đáy. Bác sĩ Đinh, anh biết đây có nghĩa là gì không? Phan Lâm cười hỏi. Cái này... Đây không phải là bệnh nhân bị nhồi máu não sao? Đinh Tập Vĩ không đủ tự tin, bối rối nói. Không phải nhồi máu não. Phan Lâm cười nói. Thật ra, nếu nhồi máu não đến mức này thì bệnh nhân đã đi đời từ lâu rồi. Đinh Tập Vĩ chết lặng. Bác sĩ Đinh, anh có thể cho tôi biết dấu hiệu của tắc động mạch máu não sao không? Phan Lâm hỏi lại. Cái này... Có thể bị chóng mặt. Sau đó... Đinh Tập Vĩ ấp úng, mãi không nói ra được. Cạnh tranh động mạch máu não sau sẽ gây rối loạn cảm giác, liệt nửa người, rối loạn vận động. Nếu tắc nhánh vào não sẽ bị liệt nửa người, thì giác bị ảo giác. Tắc nhánh đục sâu còn có thể khiến đau đớn tự phát, tứ chi có các triệu chứng khó cử động, run rẩy. Bác sĩ Đinh, những điều cơ bản như vậy anh cũng không biết sao? Sắc mặt của Phan Lâm ngưng trệ lại, lạnh lùng nói. Tôi... Đinh Tập Vĩ há miệng, không nói nên lời. Bác sĩ Đinh, nhìn bộ dạng anh như vậy, hẳn là sẽ không chẩn đoán nhồi máu não. Hình như anh là bác sĩ chuyên khoa nhỉ? Sao lại chẩn đoán cho ngài đây bệnh nhồi máu não chứ? Còn viết báo cáo kiểm tra như vậy. Phan Lâm hỏi lại. Đinh Tập Vĩ muốn khóc không thành tiếng. Đối mặt với sự chất vấn của cả đám người, anh ta chịu không nổi. Tôi thấy hai người này là cùng một đám, bị người khác sai đến để vu oan hãm hại thần y. Trong đám người có một bệnh nhân không nhịn thêm được nữa mà liền mắng. Đúng vậy, rõ ràng ông ta không bị nhồi máu não, cầm báo cáo giả đến để vu oan hãm hại thần y. Loại người như ông thật là đáng chết. Mấy người xuống địa ngục cả đi. Mấy người không được chết tử tế đâu. Đám đông phun nước miếng, sôi nổi, quở trách. Hai người run rẩy trong lòng sợ hãi, choáng váng hoàn toàn. Hai người bị Phan Lâm vạch trần, không còn gì để rào biện. Mọi người xung quanh cũng nhận ra âm mưu của bọn họ, lớn tiếng mắng mỏ. Đinh Tập Vĩ cùng với người đàn ông gầy gò kia như chuột chạy qua đường, bị mọi người hô hào đòi đánh. Nếu không có đội cảnh sát duy trì trật tự, chỉ sợ họ sẽ bị quần chúng tức giận xung quanh đánh chết. Vài viên cảnh sát đi tới. Ngài Đinh, ngài Lưu, chúng tôi nghi ngờ hai vị có liên quan đến một vụ án bôi nhọ trong thương mại. Mời các ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Một cảnh sát lạnh lùng nói. Hai người không rào biện gì, theo cảnh sát bước lên xe. Nhâm Quy, người của ông Vương và Cư Chí Cường ngồi trong xe đỗ bên đường cái, quan sát hết một màn này. Sắc mặt của mọi người u ám tột cùng. Thua rồi. Ông Vương hít một hơi thật sâu nói. Cả người ông như già thêm vài tuổi. Nhâm Quy không nói gì, chỉ châm điếu thuốc. Nhưng điếu thuốc cầm trong tay lại không ngừng run. Tất nhiên, ông hiểu đây có nghĩa là gì. Ông cũng biết rất rõ Lâm Thần Y ra tay như vậy sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến kế hoạch của ông. Thế nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc, ông cảm thấy ông vẫn còn cơ hội. Phải tìm tiếp, phải tìm xem Lâm Thần Y này còn có điểm yếu nào khác không. Nhậm Quỳ thấp giọng nói, ông vẫn chưa bỏ cuộc. Hai người Đinh Tập Vĩ bị đưa đi, đám người mà Nhâm Quy và ông Vương thuê cũng không dám quấy rối, chỉ có thể lặng lặng rời đi trong đám người. Đám bọn họ cứ đưa tiền là làm việc, nhưng cũng không muốn bị cảnh sát bắt đi. Huống hồ gì vị Phật ở phía trên kia, bọn họ muốn hát nước bẩn thì cũng không có bát để hát. Tất cả những chuyên gia uy tín trên đấy có thể đánh tan tất cả phỉ báng và hãm hại một cách dễ dàng. Dù sao thì họ cũng là đội ngũ uy tín hàng đầu thế giới. Phan Lâm tiếp tục chữa bệnh từ thiện, nhóm chuyên gia ở bên cạnh chăm chú nhìn theo. Nhất là nhóm bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực y học cổ truyền, có thể xem Phan Lâm châm cứu bắt mạch ở khoảng cách như vậy, đối với bọn họ mà nói là một chuyện vô cùng may mắn. Lâm Thần Y đúng là thiên tài y thuật, lão già tôi đây làm nghề y cả đời cũng không đạt được tới trình độ y thuật như Lâm Thần Y. Đời này sống uổng phí rồi. Vũ Thành, danh y của Thiên Hàng thở dài nói. Tiền bối cứ nói đùa, y thuật không so cao thấp, hơn kém nhau ở chỗ cứu người. Bác sĩ có thể cứu người thì đều là thần y. Đời này ngài đã cứu vô số người, so về điểm này thì vãn bối còn kém xa. Phan Lâm mỉm cười nói. Vũ Thành sừng sốt một lúc, cười ha hà, vuốt râu gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm, tràn đầy tán thưởng. Đám người Anna, Jesse cũng châu đầu ghé tay nhau, bàn luận về y thuật của Phan Lâm. Một giờ sau, bà cụ ban nãy dùng thuốc đến để kiểm tra lại lần nữa. Kết quả khiến cho người khác kinh ngạc. Các chỉ số của bà đã hạ xuống gần như ở trạng thái của một người bình thường. Nghe vậy, chuyên gia được mời tới từ nước E và nước D cũng đứng ngồi không yên, tự mình kiểm tra lại cho bà cụ. Không thể nào, trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể kiểm soát và giảm bớt bệnh trạng nhồi máu não của người bệnh. Chuyện này quá điên rồ. Hai người cực kỳ kinh ngạc, không thể tưởng tượng mà nhìn Phan Lâm. Ngài Lâm, sao ngài có thể làm được như vậy? Phan Lâm khẽ cười, nói với họ vài câu. Nhưng hai người họ cũng không hiểu hết. Đừng vội, để tôi tuyên bố sự kiện đã. Phan Lâm cười nói, hai người gật đầu, tràn đầy chờ mong, ngồi vào vị trí. Ông Vương và Nhâm Quy đang ngồi trong xe giật mình. Một giờ nữa trôi qua, bây giờ đã là 12 giờ trưa. Phan Lâm dừng lại. Mọi người không cần xếp hàng nữa. Cuộc khám bệnh từ thiện sẽ tiếp tục vào buổi chiều. Mọi người cứ về nhà cơm nước nghỉ ngơi đi. Phan Lâm hô lên. Những bệnh nhân phía sau nghe vậy thì thở dài rời đi. Các phóng viên cũng chuẩn bị kết thúc công việc. Lúc này Phan Lâm lại hô lên một tiếng. Nhưng mà trước đấy tôi có một chuyện muốn tuyên bố. Mọi người đang rời đi, nghe vậy thì liền dừng bước. Lại thấy Anna, Jesse, Mạc Thanh và những bác sĩ nổi tiếng khắp thế giới đi đến. Phan Lâm lấy ra vài tờ giấy từ trong tập tài liệu mà Hàn Long đưa cho, dài từng tờ lên trên mặt bàn. Chuyện tôi muốn nói là vấn đề mà rất nhiều người đang quan tâm hiện nay, đó là thuốc đặc trị nhồi máu cơ tim của Dương Quang chúng tôi đã bị nghi ngờ là có vấn đề. Bây giờ tôi muốn nhân cơ hội này để báo cho tất cả người bệnh một chuyện. Thuốc đặc trị nhồi máu não của Dương Quang chúng tôi không có vấn đề gì cả. Đây là chứng chỉ do Hiệp hội Y học Quốc tế và Tổ chức Y tế Quốc gia cấp cho sau khi thẩm định thuốc đặc trị của Dương Quang chúng tôi. Cũng có cả chứng chỉ giám định cho Hiệp hội Y khoa trong nước chúng tôi cấp. Lúc nữa, tôi sẽ đăng lên mạng, mọi người có thể lên xem. Mọi người ngạc nhiên, không ngờ Lâm Thần Y lại mang ra mấy thứ này. Ngoài ra, còn một chuyện khác. Phan Lâm cầm một tờ giấy lên. Đó lại là chứng chỉ giám định của nước nào vậy? Có người không nhìn được hỏi. Phan Lâm lắc đầu. Đây không phải là chứng chỉ giám định thuốc bên Dương Quang của chúng tôi, mà là báo cáo giám định. Báo cáo giám định sao? Mọi người ngạc nhiên. Đúng vậy, đây là bản báo cáo giám định của những bệnh nhân bị nhồi máu não ở Bệnh viện Nhân dân Giang Thành. Theo báo cáo, những bệnh nhân này trước khi bị nhồi máu não đều dùng một thứ có mâu thuẫn với dược tính của thuốc. Đó là một cục xà phòng. Chính nó đã khiến cho bệnh tình của bệnh nhân trở nặng. Phan Lâm nói to. Xà phòng sao? Vô số người hai mặt nhìn nhau. Xà phòng đó có nhãn hiệu gì vậy? Một người vội vàng hỏi. Xà phòng này không có nhãn hiệu gì cả, là một loại xà phòng chưa được đưa ra thị trường. Nơi sản xuất là một nhà máy thuộc sở hữu của công ty Thiên Hằng. Phan Lâm Hồ vừa nói xong câu này, cả hiện trường bùng nổ ngay lập tức. Nhâm Quy ngồi bên trong xe run rẩy, không ngừng, điếu thuốc trong tay cũng rơi xuống. Lời nói của Phan Lâm như một quả bom ném thẳng vào tâm trí của những người đang theo dõi truyền hình trực tiếp. Người trong hay ngoài màn hình thì đều trợn tròn mắt. Đâu ai ngờ Phan Lâm lại điều tra ra thứ này. Tại sao lại như vậy? Tại sao Lâm Thần Y lại biết những bệnh nhân bị nặng là do dùng xà phòng của các ông sản xuất chứ? Chẳng lẽ ông làm xong việc không giấu đuôi sao? Sao Lâm Thần Y lại tìm ra dấu vết? Ông Vương khó chịu, chất vấn Nhâm Quy. Sao lại như thế được? Chúng ta đã ngừng sản xuất loại xà phòng đó từ lâu, cũng không định đưa ra thị trường. Thậm chí tôi còn cắt đứt dây chuyền sản xuất. Lâm Thần Y không thể nào tìm ra manh mối. Nhâm Quy vội vàng giải thích nói. Chuyện này... phải làm như thế nào đây? Cư Chí Cường run giọng hỏi. Các ông lớn bên trong xe đều vô cùng căng thẳng. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Nếu như Lâm Thần Y cứ tiếp tục như vậy, dư luận sẽ bị anh ta dắt mũi. Tất cả những gì chúng ta làm trước kia đều công cốc. Ông Vương trầm giọng nói. Ý của ông Vương là... Nhâm Quy nhìn ông ta. Xuống xe, chúng ta hôm nay phải mặt đối mặt với anh ta. Hôm nay nếu không phải nhà họ Phan chết, thì chính là chúng ta chết. Ông Vương quát, mọi người gật đầu, lúc này cũng cùng đường rồi. Những bằng chứng này của Phan Lâm đã gây nên một trận náo động. Cả hiện trường nghị luận sôi nổi. Xem ra thuốc của Chủ tịch Lâm không có vấn đề gì. Chúng ta trách oan Chủ tịch Lâm rồi. Chủ tịch Lâm bị đối thủ vu khống. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta bị người khác lợi dụng rồi. Là Thiên Hằng, Nhâm Quy của Thiên Hằng mới bày mấy cái thủ đoạn này. Ông đây từ hôm nay sẽ chống lại Thiên Hằng. Đúng vậy, chống lại Thiên Hằng, chống lại Thiên Hằng, chống lại Thiên Hằng. Mọi người kêu gọi sôi nổi, trong kênh phát sóng trực tiếp như nổi lên một cơn lốc. Hàn Long bên này hơi mỉm cười, không phải riêng mình Nhâm Quy biết thuê người, Dương Quang cũng biết. Huyền chỉ đạo dư luận đã nằm trong tay Phan Lâm rồi. Hơn nữa, những bằng chứng được đưa ra cũng đủ để chứng minh. Dù sao thì kết quả thẩm định trong nước không có vấn đề và kết quả thẩm định của các quốc gia khác cũng chứng minh là an toàn. Như vậy, còn chưa đủ thuyết phục sao? Nếu vậy thì còn có điều gì có thể chứng minh thuốc này thực sự ổn chứ? Nhìn thấy dư luận ở hiện trường và ở trên mạng đã bị đảo ngược hoàn toàn, bọn Hàn Long cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lý Ái Vân và Trịnh Tú Lan đứng bên dưới cũng đang mỉm cười. Biết ngay mà, Lâm Thần Y nhất định sẽ làm được, anh ấy nhất định làm được. Trịnh Tu Lan kích động, vỗ tay cổ vũ không ngừng. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, những âm mưu và thủ đoạn này chẳng có tác dụng gì cả. Cuối cùng thì đám Nhâm Quy vẫn không biết được cảnh giới y thuật của Lâm Thần Y đến mức nào. Trịnh Thiên Hào lắc đầu liên tục. Đám Chu Ngài Tần Bách cũng trầm trồ khen ngợi. Mọi người đều cho rằng tình hình hiện tại đã bị Dương Quang đảo ngược hoàn toàn. Chỉ cần thuốc đặc trị của Dương Quang không bị ảnh hưởng, thì chỉ dựa vào việc chấn áp kinh tế của Nhâm Quy sẽ không thể hoàn thành giết chết Dương Quang. Chỉ cần Dương Quang chưa chết với một loại thuốc đặc trị này, sau này đủ to lớn rồi. Sớm muộn gì thì cũng là đại họa với đám tâm phúc của Nhâm Quỳ. Đúng lúc này, một tiếng kêu lớn vang lên. Không có căn cứ, tất cả những chuyện này đều là vô căn cứ. Một câu nói này vừa ra khỏi miệng, cả hiện trường ngay lập tức yên tĩnh đi không ít. Mọi người đồng loạt nhìn về phía nguồn âm thanh, lại thấy đám người Nhâm Quy và ông Vương đi tới. Là giám đốc Nhâm của Thiên Hằng. Giám đốc Nhâm tới. Cũng không biết là ai hô lên. Các phóng viên dường như phát điên, nhanh chóng xông về phía Nhâm Quy. Đám người mất kiểm soát ngay lập tức. Một vài bệnh nhân lao về phía Nhâm Quy, mặt mày đầy phẫn nộ. Xem ra, bọn họ đã coi Nhâm Quy như phạm nhân. Vài viên cảnh sát không chịu nổi đám đông phẫn nộ, nhanh chóng bật máy bộ đàm lên hét lớn. Gọi sở chỉ huy, hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ bổ sung khẩn cấp. Ngay sau đó, một vài chiếc xe lao đến hiện trường. Lúc này mới có thể ổn định lại hiện trường, mất kiểm soát. Máy ảnh điên cuồng chụp Nhâm Quy, trên mạng cũng nổ tung rồi. Nhưng Nhâm Quy hồn nhiên không để ý tới, chỉ vào Phan Lâm hét lên. Chủ tịch Lâm! Anh vừa mới nói xà phòng mà những bệnh nhân bị nặng đã sử dụng là do tập đoàn Thiên Hằng của chúng tôi sản xuất. Tôi muốn biết anh có căn cứ hay không. Nếu anh không có căn cứ thì là anh đang vu khống tôi. Tôi có thể kiện anh. Ông cho rằng tôi không có căn cứ sao? Phan Lâm hỏi. Tất nhiên, Chủ tịch Lâm, tôi biết anh không ưa gì Nhâm Quy tôi đây. Tôi cũng biết vì sao anh lại không ưa chúng tôi. Đó là bởi vì... anh đã ăn cắp công thức chế thuốc mới của chúng tôi. Nhâm Quy nói. Lời này vừa nói ra, cả hiện trường lại như nổ tung. Ngài nói cái gì? Giám đốc Nhâm, ngài có thể nói rõ hơn một chút không? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Một số bác sĩ nổi danh trong nước lập tức đứng dậy chất vấn. Không phải mấy ngày trước, trong cuộc họp báo, Lâm Thần Y có tuyên bố sẽ đưa ra thị trường loại thuốc đặc trị bệnh tiểu đường sao? Thực ra thuốc đặc trị bệnh tiểu đường này là do tập đoàn Thiên Hằng của chúng tôi mới nghiên cứu chế tạo ra. Chúng tôi sau khi nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc này đã mời Lâm Thần Y đến để giao lưu. Nhưng không ngờ Lâm Thần Y lại đê tiện đến thế. Cứ vậy mà ăn cắp công thức của chúng tôi. Lại còn muốn đem thuốc mới của chúng tôi đưa ra thị trường trước. Mọi người xem, loại người này căn bản chính là tiểu nhân đê tiện. Mọi người không thể bị anh ta lừa. Nhâm Quỳ lòng đầy căm phẫn chỉ vào Lâm Thần Y tức giận mắng lớn. Mọi người xung quanh vừa nghe xong lập tức bàn tán. Đây là thật hay giả vậy? Lâm Thần Y đã trộm công thức của giám đốc Nhâm sao? Hẳn là già rồi, tôi trước giờ chưa từng nghe nói tập đoàn Thiên Hằng có chế thuốc. Giám đốc Nhâm nói vậy là như thế nào? Mọi người đừng kết luận vội vàng, vậy biết đâu mọi thứ lại đảo ngược lại thì sao? Ý kiến của đám quần chúng không đồng nhất, cũng đã bình phục cảm xúc kích động khi trước. Đám Lý Ái Vân, Trịnh Tú Lan lo lắng vô cùng, Tần Bách cũng luống cuống. Ai mà ngờ rằng Nhâm Quy ra một chiêu như vậy? Nói vậy, tức là ông cũng có thuốc đặc trị bệnh tiểu đường sao? Phan Lâm cực kỳ tĩnh, mở miệng nói. Tất nhiên, hơn nữa thuốc của chúng tôi đã được mang đi làm thí nghiệm giám định. Tôi nghĩ kết quả thí nghiệm giám định sẽ sớm có thôi. Nhâm Quy cười lạnh nói. Ông dám chắc rằng Chủ tịch Lâm sẽ không lường trước được rằng ông ra chiêu này. Sau khi ông Vương bị đuổi khỏi Dương Quang, còn lấy được thứ cơ mật này, đây gần như là sát chiêu cuối cùng của ông ta. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu nói. Tôi sẽ chờ kết quả giám định của ông, bởi vì tôi biết chắc chắn kết quả giám định của ông sẽ không được thông qua. Lời này vừa nói xong, ngay cả Nhâm Quy cũng choáng váng cả người. Ông có thể thấy sự tự tin tuyệt đối trên mặt của Phan Lâm, cứ như anh đã tính đến tình huống này từ lâu rồi vậy. Không được thông qua sao? Sao vậy, Chủ tịch Lâm? Chẳng lẽ thuốc của tôi là do anh giám định chắc? Nhâm Quy hừ lạnh. Tất nhiên là không phải. Tôi chỉ muốn nói rằng phương thuốc người mà sắp xếp vào bên cạnh tôi để ăn cắp là phương thuốc chưa hoàn chỉnh. Thuốc mà ông chế tạo ra không đủ để trị liệu bệnh tiểu đường. Nếu ông cố ý mang một loại thuốc chưa hoàn chỉnh cho bệnh nhân trị liệu thì đấy là hại người. Phan Lâm nói. Nhâm Quy nghe thấy thế hãi hùng khiếp vía. Nhưng lúc này ông cũng không quan tâm đến nhiều như vậy. Sắc mặt đỏ bừng giận dữ. Anh đừng có nói hàm hồ. Thuốc của chúng tôi sao có thể không hoàn chỉnh được. Đừng có hòng đổi trắng thay đen. Sao vậy? Giám đốc Nhâm không tin sao? Được thôi, chúng ta nói chuyện chút. Loại thuốc mới của ông vẫn chưa có mặt trên thị trường. Hay là để tôi nói ra công thức loại thuốc mới của ông cho tất cả mọi người biết nhé. Anh ăn cắp phương thuốc của tôi, chẳng lẽ lại không biết công thức sao? Nhâm Quỳ hừ lạnh. Ông đừng vội, tôi sẽ đem công thức của ông nói ra trước. Rồi tôi lại nói cho mọi người về công thức thuốc đặc trị bệnh tiểu đường của Dương Quang. Chờ ông nghe xong thì sẽ biết thôi. Nhâm Quy nghe vậy, trong lòng xuất hiện linh cảm xấu. Phan Lâm cười nhẹ, đưa công thức của Nhâm Quy ra. Ông có công bố thuốc của ông nghiên cứu ra là lấy quả hạnh làm thuốc dẫn, kết hợp với fatichodon, gradiforum, nhân sâm, bạch chỉ, hạt hướng dương, sau đó cho thêm hơn chục loại dược liệu đông y như mạn hoa, tam thủy, thảo đế, điều chế. Giám đốc Nhâm, tôi nói có đúng không? Sắc mặt của Nhâm Quy trở nên khó coi. Ông muốn phủ nhận, thế nhưng thuốc đã mang đi giám định, văn phòng giám định giữ đơn thuốc, không thể phủ nhận được. Nếu không thì khi kết quả giám định công bố ra thì khác gì mà tự vả chứ. Thì sao? Thằng trộm này! Nhâm Quy giận dữ nói. Tôi còn chưa có nói ra đơn thuốc của tôi mà. Ông đừng vội. Công thức của anh còn không phải là cũng giống như thế này sao? Nhâm Quy hừ lạnh. Phan Lâm lắc đầu. Không không không. Công thức của tôi và của ông không giống nhau. Anh có ý gì? Đơn thuốc của tôi là lấy trường khang, trầm hương, cắt thu, làm dẫn, phối với quân rời tử, thiên đông, ngọc trúc, lòng cốt để trung hòa với công thức có 102, độc huyền của tôi. Giám đốc Nhâm, ông nói tôi ăn cắp công thức của ông, vậy tại sao công thức của chúng ta lại không giống nhau chứ? Phan Lâm cười nhẹ. Một câu này khiến sắc mặt của Nhâm Quy trắng bệch, không ngừng lùi về phía sau, ngón tay run rẩy chỉ về phía Phan Lâm, nói không nên lời. Sao công thức trong tay hai người lại không giống nhau? Không giống nhau tí nào cả. Thế sao gọi là trộm được? Đầu óc của Nhâm Quy chỉ còn một đống hỗn độn. Chắc ông thắc mắc lắm nhỉ? Vì sao đơn thuốc của ông phái người đến ăn cắp lại không giống với đơn thuốc mà tôi nghiên cứu chế tạo sao? Tôi nói cho ông biết, thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Từ đầu đến cuối, tôi có hai công thức. Một cái là công thức giả để phòng ngừa bị gián điệp thương mại đánh cắp. Còn cái kia mới là công thức thật, được dương quang, bảo mật kỹ càng. Từ đầu đến cuối, công thức mà ông lấy được chính là cái giả. Phan Lâm cười nhạt. Không! Anh nói dối, anh đang nói dối. Công thức thuốc trong tay tôi mới là công thức thật, nó mới là thật. Nhâm Quy mất kiểm soát, hét lên thê lương. Có phải là thật hay không thì chỉ cần chờ kết quả giám định là rõ. Thuốc có thể cứu người thì là thật, còn không thì là giả. Phan Lâm nói, cả người Nhâm Quy run lên. Hóa ra từ đầu đến cuối, ông lừa Phan Lâm rơi vào bẫy của ông. Cuối cùng chính ông mới là người rơi vào bẫy của Phan Lâm. Nhâm Quy không còn gì để nói, mồ hôi lạnh túa ra như nước. Các phóng viên nắm bắt cơ hội, vội vàng chụp ảnh Nhâm Quy. Người của Thiên Hàng vội vàng tiến lên, vây quanh Nhâm Quy, không cho phóng viên quay chụp. Chủ tịch Lâm, anh đừng có đánh trống lảng. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi khi trước đâu. Anh vu oan cho Thiên Hàng rằng những bệnh nhân ở bệnh viện thành phố là do sử dụng sản phẩm xà phòng của Thiên Hàng, nên bệnh tình trở nặng. Đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Tôi hy vọng anh có thể mang bằng chứng ra. Nếu không thì tôi sẽ tố anh tội phỉ báng người khác đó. Anh sẽ phải trả giá cho lời nói của mình. Cư Chí Cường cảm thấy không ổn, bước lên quát. Nói đúng lắm. Anh vu oan cho Thiên Hàng của chúng tôi, gây ra dư luận lớn, ảnh hưởng thanh danh của Thiên Hàng chúng tôi rất nhiều. Chủ tịch Lâm, nếu anh không đưa ra được chứng cứ, chúng tôi sẽ kiện anh. Nhâm Quỳ lấy lại tinh thần, hét lớn. Bằng chứng sao? Được thôi, tôi có một bản báo cáo xét nghiệm được trích ra từ xét nghiệm của bệnh nhân. Trên bề mặt da của họ có rất nhiều chất xung đột với tác dụng đặc biệt của thuốc đặc trị nhồi máu não. Phan Lâm lấy ra một tờ giấy trong túi tài liệu nói. Điều đó nói lên được gì chứ? Đúng vậy, như thế có nghĩa là vì họ dùng sản phẩm do Thiên Hàng tạo ra chắc. Anh làm vậy là vu oan giá họa. Đúng, Nhâm Quỳ và Cư Chí Cường vội vàng kêu gọi. Tuy nhiên, việc xà phòng là do những người bị bệnh nặng chính miệng nói ra. Phan Lâm nói lời này lập tức khiến cho Cư Chí Cường và Nhâm Quỳ câm miệng. Chính miệng nói ra sao? Nhâm Quy dùng mình. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là Lâm Thần Y đã chữa khỏi cho tất cả những người bệnh nặng này sao? Nói dối. Anh nói dối. Bọn họ đều đang bị hôn mê trở thành người thực vật. Sao họ có thể nói được? Chắc chắn là anh đã bịa đặt. Chắc chắn là như vậy. Nhâm Quy không chịu từ bỏ, hét lên không ngừng. Nhưng Phan Lâm chỉ lắc đầu. Giám đốc Nhâm, hình như ông không hiểu nhân tâm sai lệch rồi. Nhân tâm sao? Biểu cảm của Nhâm Quy giải ra. Ông tìm ra những người bệnh đó, sau đó cho họ dùng xà phòng của ông, lại cho họ dùng thuốc đặc trị của tôi, khiến cho bệnh tình của họ nặng hơn, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu của tôi. Thế là tôi tìm cách chữa bệnh cho họ, rồi đưa cho họ một sấp thù lao kha khá. Thật ra thì nếu như kế hoạch kịch bản của ông thì đúng là không vấn đề gì. Nhưng ông sai ở chỗ là ông quá tuyệt tình. Sau khi bệnh tình của họ nặng hơn thì ông ngoảnh mặt làm ngơ. Lời hứa hẹn khi trước, không tìm cách cứu bọn họ, cũng không trợ cấp cho bọn họ. Ngược lại, ông còn nghĩ cách khiến cho họ chết nhanh hơn, chết để giữ mồm giữ miệng. Nhâm Quy, đây là sai lầm chí mạng của ông. Đồng tử của Nhâm Quy mở to, dường như đoán được gì đấy, cả người đứng không vững. Ông nên biết rằng, đối với một người mà nói, quan trọng nhất chính là tính mạng. Tiếp đến mới là tiền. Bọn họ vì tiền mà giúp ông vu oan cho tôi. Nhưng bọn họ lại vì mạng sống mà giúp tôi làm rõ mọi chuyện. Tôi chỉ cần hứa hẹn sẽ trị cho bọn họ. Bọn họ lập tức đem chân tướng sự việc nói ra. Phan Lâm bình tĩnh nói, xoay người, vẫy vẫy tay. Hắn Long lập tức chạy đến chỗ một chiếc xe đang đỗ ở ven đường, mở cửa ra. Ngay sau đó, vài người bước xuống trước đám đông. Mọi người trố mắt nhìn. Đây là những bệnh nhân bị bệnh nặng ở bệnh viện thành phố mà. Mặc dù khí sắc bây giờ của họ rất xấu, một số người vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng tình trạng hiện giờ của bọn họ đã ổn định hơn. Nhìn thấy những người này, khuôn mặt của Nhâm Quy xám xịt. Lưu Quốc, Trương Phàm, hãy nói cho mọi người biết sự thật đi. Được, thưa Lâm Thần Y. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi phẫn nộ nhìn chăm chăm vào Nhâm Quy ở bên kia, nổi giận đùng đùng nói. Hai ngày trước, có một người đàn ông tìm chúng tôi, nói rằng ông ta muốn chúng tôi làm một việc. Sau đó ông ta đưa cho chúng tôi một miếng xà phòng và bảo chỉ cần chúng tôi lấy miếng xà phòng này đi tắm là sẽ cho chúng tôi nửa triệu. Lúc đó tôi cũng phân vân, không biết người này định làm gì. Nhưng ông ta lại khẳng định rằng tắm bằng xà phòng này và uống thuốc do Dương Quang bán sẽ khiến cho tình trạng bệnh của tôi nặng thêm. Lúc đó thì sẽ cho tôi 1 tỷ 750 triệu. Ông ta còn hứa hẹn nếu như đã được hiệu quả, ông ta sẽ phái bác sĩ tốt nhất đến chữa trị cho tôi. Mới đầu tôi không định nhận lời, nhưng ông ta nói, ông ta là người của giám đốc Nhâm, sẽ không lừa tôi mới bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý làm việc này. Hơn nữa, đến khi mà tôi sắp chết, vẫn chưa thấy tiền đâu, lại càng không nhìn thấy ai đến. Tất cả những việc này đều là do lòng dạ âm mưu hiểm ác của thương nhân, tất cả là do họ mê hoặc chúng tôi làm. Hiện trường lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều bị chân tướng của sự việc làm cho chấn động. Đám người vừa mới còn bình tĩnh lập tức sao động lên, mọi người không ngừng chửi bới Nhâm Quy, đến nỗi Nhâm Quy không thể nói gì. Đây là lời từ một phía, lời ông ta nói đều là từ một phía. Anh có giỏi thì kêu ông ta mang ra bằng chứng chứng minh là giám đốc Nhâm làm đi, nói không chừng chính anh mới là người dùng tiền để mua chuộc ông ta. Cư Chí Cường chưa chịu từ bỏ, lớn tiếng kêu lên. Ngài Cư, giờ thì cũng không phải là ngày xưa, chúng tôi khám xét Thiên Hằng. Chỉ cần cho cảnh sát điều tra thì không thể nào không tìm ra chút dấu vết. Hơn nữa, khi người của ngài đến gặp những người này, chỉ cần nhà của một người trong số đó có camera, như vậy thì chỉ cần giao camera cho cảnh sát là có thể tìm ra chân tướng. Dù sao thì những người mà ngài tìm đều là những người của Thiên Hằng, có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Này! Cư Chí Cường trợn tròn mắt. Loại chuyện như thế này chỉ có thể là Tâm Phúc làm, dù sao thì chúng tôi thấy... Người thì trước sau gì cũng chết, chết rồi thì không còn chứng cớ nữa. Nhâm Quy hít một hơi thật sâu nói. Cư Chí Cường cắn chặt răng, không nói nửa lời. Kết quả giám định tới. Lúc này có một tiếng kêu vang lên, mọi người lần thứ hai bùng nổ. Một người đàn ông trong tay cầm tờ giấy chạy nhanh tới đưa tờ giấy cho Phan Lâm. Lúc này đám người Nhâm Quy hít thở không thông. Nếu kết quả giám định là sai, vậy thì tất cả đều chấm hết. Những người này có bị thu mua hay không cũng chẳng quan trọng. Rốt cuộc, tình thế đã hoàn toàn sụp đổ. Giám đốc Nhâm, ông có muốn xem không? Phan Lâm cầm tờ giấy trên ngón tay lắc lắc hỏi. Không cần. Nhâm Quy hít sâu một hơi khàn giọng nói. Bây giờ xem cũng chẳng còn ích gì. Chủ tịch Lâm, anh thắng rồi. Hiện trường lập tức yên lặng. Nói vậy là ông thừa nhận rồi sao? Thừa nhận thì sao chứ? Tôi tự hỏi anh phát hiện tôi cài gián điệp vào từ khi nào? Nhâm Quy khàn giọng dò hỏi. Sau khi giao dịch cùng các ông, Phan Lâm nói. Sau khi giao dịch sao? Hô hấp của Nhâm Quy căng thẳng, vẻ khiếp sợ đầy mặt, nhìn Phan Lâm lại thấy tờ giấy trong tay của anh hạ xuống. Trên tờ giấy kia không có một chữ, chỉ là một tờ giấy trắng. Hóa ra nãy giờ Lâm Thần Y chỉ diễn thôi. Thì ra không phải Phan Lâm tạo ra hai đơn thuốc, anh từ đầu đến cuối chỉ có một đơn. Công thức thuốc của Dương Quang mà Phan Lâm nói chỉ là anh bịa ra. Trước khi Lục Tuyết đưa công thức thuốc của Dương Quang giao cho ông Vương, Phan Lâm và Hàn Long đều không biết thân phận gián điệp thương mại của cô, cũng không nhận ra được. Lúc đấy muốn ngăn cản cũng đã chậm. Không ai ngờ rằng ông Vương lại muốn vươn tay đến địa bàn này. Vốn Nhâm Quỳ cũng định không thừa nhận, Nhâm Quy thấy Văn Lâm mời nhiều nhân vật lớn của nhiều quốc gia đến giúp anh giám định và chứng minh như thế, trong lòng không khỏi chột dạ. Ông biết Dương Quang làm tốt khâu chuẩn bị từ lâu. Để có thể mời nhiều bác sĩ nổi tiếng như vậy đến Giang Thành, Lâm Thần Y ít nhất cũng phải chuẩn bị trước mấy ngày. Ngoài việc này ra, việc chữa khỏi cho đám bệnh nhân kia khiến họ cắn ngược lại ông cũng khiến ông cảnh tỉnh. Ông nhớ rõ mấy bác sĩ trong bệnh viện có nói, với tình trạng này của người bệnh thì lâu nhất là ngày mai, ngay cả thần tiên hạ phàm thì cũng không cứu sống nổi. Thế nhưng mà Lâm Thần Y lại chữa cho bọn họ khỏe mạnh. Y thuật cao như vậy, quả thực là có thể biến cho cốt thành người. Lâm Thần Y thể hiện y thuật siêu đẳng của mình khiến cho Nhâm Quy bắt đầu tin tưởng lời Phan Lâm nói, cho rằng anh thật sự có hai công thức mà ông lấy được lại là công thức giả. Nếu công thức kia có vấn đề, vậy ông chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Hơn nữa, báo cáo giám định xuất hiện làm ông một lần nữa nghĩ rằng mình đã thua cuộc. Nhưng ông chưa từng nghĩ tới, tất cả chỉ là giả. Là Lâm Thần Y diễn kịch để lừa ông, nói ra toàn bộ. Khi Nhâm Quỳ nói xong những lời này, cả hiện trường lập tức mất kiểm soát. Tất cả phóng viên lao về phía Nhâm Quỳ một cách điên cuồng, thủ đoạn mưa bom bão đạn dồn dập ập vào ông. Giám đốc Nhâm, tất cả những mưu kế này đều là do ngài bày ra sao? Kế hoạch chèn ép Dương Quang trong thời gian này là một tay ngài dựng nên sao? Giám đốc Nhâm, mấy người bị bệnh nặng này là do ngài sai xử sao? Ngài có bao giờ quan tâm đến an toàn tính mạng của bọn họ không? Giám đốc Nhâm, ngài làm như vậy có mục đích gì? Ngài đã bao giờ suy nghĩ thử xem với những hành vi đó phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật ra sao không? Những câu hỏi mà các phóng viên đưa ra cực kỳ xảo quyệt. Rất nhiều dân chúng cũng lên tiếng mắng mỏ Nhâm Quy. Trên mạng xôi trào một trận, những lời Nhâm Quy đã nói bị tinh giản thành mấy chữ kẻ chủ mưu Nhâm Quy, cứ như vậy mà bước lên top 1 hot search. Cư dân mạng ai nấy cũng chửi bới và nguyền rủa ông. Cũng bởi vì là chiêu trò của Nhâm Quy mà rất nhiều bệnh nhân không dám sử dụng thuốc đặc trị của Dương Quang, để rồi sống không bằng chết. Đây là lấy mạng sống của con người ta ra để đùa giỡn. Người của Thiên Hằng vây quanh bảo vệ Nhâm Quy. Ông không sứt mẻ gì, chỉ dùng hai ánh mắt như phun lửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Ngu xuẩn, ngu xuẩn! Tại sao hôm nay ông lại ngu xuẩn như vậy hả? Ông Vương tức giận đến nỗi thối râu trừng mắt. Ông không ngờ Nhâm Quy lại thế mà tự tử. Giám đốc Nhâm, giám đốc Nhâm, báo cáo giám định đến. Lúc này lại có một tiếng kêu vang lên, sau đó một nhân viên của Thiên Hằng cầm tờ báo cáo chạy vọt tới, đem bản báo cáo đưa cho Nhâm Quy. Nhâm Quy cầm lấy, cả người run rẩy. Đúng vậy, tôi đã nhớ đến chi tiết này mới đúng. Nếu là báo cáo giám định thì sẽ phải giao cho tôi trước tiên, chứ không phải là giao cho Lâm Thần Y. Tôi cứ vậy mà vụng về ngu dốt. Nhâm Quy hít một hơi thật sâu, khàn khàn giọng nói. Giám đốc Nhâm, kết quả giám định như thế nào? Thiếu vài nguyên liệu, nhưng nhìn chung thì có tác dụng. Nhâm Quy khàn giọng nói. Nói cách khác, công thức mà Lục Tuyết đưa cho ông là hoàn hảo, không chút tì vết. Quả thực là Lục Tuyết đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng ông lại không tin tưởng Lục Tuyết. Ứng với lời nói của ông ban nãy, ông biết điều này nghĩa là gì rồi chứ? Phan Lâm hỏi. Nhâm Quy trầm lặng, âm thầm nhìn vào mắt của ông Vương, không nói gì. Ông Vương cả người run lên cầm cập, lập tức hiểu hết tất thảy âm mưu của Phan Lâm, vội khẽ quát. Khang, nhanh lên, chúng ta trở về. Vâng, thưa bà. Vương Khang vội vàng gật đầu muốn đưa ông rời đi. Nhưng bọn họ vừa muốn rời đi thì một đám người phía sau đã chặn đường của bọn họ lại. Chính là Huỳnh Lam và Thùy Bình Vân. Ông à, ông định đi đâu vậy? Cho hay còn chưa có bắt đầu đâu. Vậy mà đã vội vàng rời đi rồi sao? Huỳnh Lam cười nhạt. Đúng đó, chờ lát nữa mới là vở kịch chính nha. Thùy Bình Vân hi ha bật cười. Sắc mặt của ông Vương u ám, không hé răng nửa lời. Đột nhiên giọng nói trong trào của Phan Lâm truyền đến. Nhâm Quy, ông cũng đã thừa nhận ông ăn trộm công thức chế tạo thuốc đặc trị bệnh tiểu đường của chúng tôi rồi. Tôi đoán rằng nếu chỉ dựa vào ông thì sẽ không thể lấy công thức dễ dàng như vậy được. Bởi thế tôi dám khẳng định là có người bên trong Dương Quang hợp tác cùng với ông mới giúp lấy công thức dễ dàng như thế, có đúng không? Phan Lâm nói, Nhâm Quy vẫn như cũ, không nói nửa lời. Tên gián điệp thương mại kia chắc chắn không chịu sự sai sử của ông. Giám đốc Nhâm, ông có thể nói cho tôi biết kẻ đó là do ai sai sử không? Mà ông đã bắt tay với ai để ăn trộm tư liệu của Dương Quang? Phan Lâm hùng hổ dọa người, lại dò hỏi. Nhâm Quỳ vẫn không hé rằng. Ông không nói sao? Cũng không sao, bởi tôi đã biết đấy là ai rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, tiện đà nháy mắt ra hiệu cho Hàn Long. Hàn Long hiểu chuyện, lập tức sai người mang cáng đến. Nhìn thấy thế, Nhậm Quỳ há hốc miệng, mà ông Vương ở bên kia còn choáng váng hơn. Người nằm trên cáng là cháu của ông Vương, Vương Đạt Dương, người bị Phan Lâm phế bỏ. Sau đó Phan Lâm cầm ngân châm đi tới. Hết rồi, chấm hết rồi. Ông Vương lập tức ngồi bệt xuống mặt đất, run rẩy mà kêu gọi. Thấy Vương Đạt Dương được khiêng lên sân khấu, tất cả mọi người đều sững sờ. Người này là ai vậy? Trông có vẻ giống với Vương Đạt Dương. Vương Đạt Dương sao? Là ai vậy? Sao? Ngay cả Vương Đạt Dương mà cũng không biết sao? Đó là con trai của ông Vương. Vậy mà cũng không biết. Đây chính là cậu ấm nổi tiếng ăn chơi trác táng của Giang Thành chúng ta. Nghe nói chuyện xấu nào anh ta cũng làm. Thế nào mà hôm nay lại phải nằm trên cáng vậy? Không biết. Chắc là do làm nhiều chuyện ác, bị trời phạt đó. Dân chúng ở hiện trường sôi nổi bàn luận. Rất nhiều cư dân mạng đã đặt dấu hỏi chấm trong phòng phát sóng trực tiếp. Hiển nhiên là họ cũng không biết người này là ai. Tuy nhiên, nhiều người ở Giang Thành đã phổ cập cho bọn họ. Khi biết được Vương Đạt Dương là cậu ấm ăn chơi trác táng không điều ác gì không làm ở Giang Thành, mọi người bắt đầu phẫn nộ. Mẹ kiếp, hóa ra là một thằng cặn bã. Sao cái thứ chó má này lại có thể sống đến bây giờ chứ? Bây giờ thằng này đang bị liệt sao? Liệt hay lắm. Cái thứ làm nhiều chuyện ác này chắc chắn không có kết cục tốt. Cư dân mạng phẫn nộ nguyền rùa Vương Đạt Dương. Cũng may là Vương Đạt Dương không nghe được. Nhà họ Vương hoàn toàn bị kết án tử. Phan Lâm lấy kim bạc trong túi mà Hàn Long chuẩn bị bên cạnh. Anh bắt đầu bài kim cho Vương Đạt Dương ngay tại chỗ. Một lúc sau, đường cong trên cổ của Vương Đạt Dương đã châm đầy kim bạc. Hàn Long dâng một bát canh nóng, Phan Lâm đưa cho Vương Đạt Dương uống. Vương Đạt Dương vốn đang bị liệt, đột nhiên khôi phục công năng nuốt. Ba, đây là chuyện gì vậy? Vì sao Vương Đạt Dương lại... Vương Khang trợn tròn mắt, run rẩy chỉ vào người Vương Đạt Dương. Hết rồi, hết thật rồi. Ông Vương lúc này nhìn như già thêm mười mấy tuổi, run giọng nói. Tôi không ngờ Lâm Thần Y lại ra tay vào Đạt Dương. Hết rồi, chúng ta hết rồi. Ba, Lâm Thần Y rốt cuộc muốn làm gì vậy? Bà màu già nói đỡ giúp con với, còn phải đi ngăn anh ta lại. Vương Khang nóng này. Ngăn cản sao? Cả người ông Vương run lên, vội vàng nói. Đúng, phải nhanh ngăn Lâm Thần Y lại. Nhanh, nhanh lên, ngăn Lâm Thần Y lại. Cứu Vương Đạt Dương. Đạt Dương vẫn luôn luôn ở trạng thái hôn mê. Nó không biết quan hệ của chúng ta với Dương Quang. Lâm Thần Y chỉ vài ba câu là có thể biết được thân phận của Lục Tuyết. Đến lúc xảy ra chuyện thì chúng ta sẽ không vãn hồi lại được nữa. Mau, mau ngăn cản Lâm Thần Y. Nhanh lên. Ông Vương gào lên một tiếng. Vương Khang mặc kệ tất cả, như người điên mà chạy về phía kia. Người đứng sau lưng ông Vương cũng tiến lên. Nhưng họ vừa mới nhúc nhích thì đã bị Huỳnh Lan và Thủy Bình Vân sai người chế phục người của ông Vương lại. Bọn họ bịt chặt miệng của người ông Vương, không cho bọn họ nhúc nhích. Ông Vương và đám người của Vương Khang chỉ có thể mở to mắt chứng kiến toàn cảnh. Lâm Thần Y đã chuẩn bị từ trước, bọn họ không nề hà gì. Không lâu sau, Vương Đạt Dương dưới sự trị liệu của Phan Lâm đã khôi phục lại ý thức, hai mắt dần dần mở ra. Tôi là bị làm sao vậy? Ý thức của Vương Đạt Dương vẫn còn mơ hồ, thanh âm yếu ớt. Vương Đạt Dương, tôi hỏi anh, có phải nhà họ Vương các anh đã phái người đến làm gián điệp thương mại bên cạnh Chủ tịch Lâm không? Phan Lâm hỏi. Đúng vậy, sao anh biết được chuyện này? Vương Đạt Dương theo bản năng nói. Lời này vừa nói ra, cả hiện trường ồ lên. Quả nhiên là như vậy. Ra là người của ông Vương làm. Ông Vương không phải là người của Dương Quang sao? Sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Anh còn không biết ông Vương sao? Đã phản bội Dương Quang, cấu kết với Nhâm Quỳ, mang chuyện cơ mật của Dương Quang bán cho Nhâm Quỳ. Bảo sao Nhâm Quỳ có công thức chế thuốc của Dương Quang. Ông Vương này cũng vong ân bội nghĩa quá đi. Nhóm quần chúng xung quanh sôi nổi, kêu gào. Các loại tiếng chửi mắng, tức giận không ngừng vang lên. Nhóm phóng viên lập tức vây quanh người của ông Vương, điên cuồng hỏi ông Vương vô vàn câu hỏi. Thủy Bình Vân và Huỳnh Lam cũng bảo người của mình buông ông Vương ra. Bây giờ ông Vương là có thể nói chuyện, nhưng mọi người hỏi ông lại không hé răng. Bởi vì cho dù ông có nói cái gì thì cũng vô ích. Ông Vương nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi. Trên mặt không có biểu cảm gì về phần Vương Khang. Anh ta gào lên sụp xuống đất vì đau đớn. Sao lại thế này? Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang ở nơi nào? Vừa rồi tôi nói chuyện với ai vậy? Vương Đạt Dương vẫn còn mơ hồ, ánh mắt hoang mang hỏi. Đưa cậu Vương vào bệnh viện điều trị. Phan Lâm nói với người bên cạnh. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Mọi người lập tức nâng Vương Đạt Dương lên, đưa đến bệnh viện. Phan Lâm nhìn về phía ông cụ Vương. Chủ tịch Lâm, may mà có anh. Mặt của ông Vương không có biểu tình gì nói. Tôi đã cho nhà họ Vương các ông cơ hội, nhưng ông không biết quý trọng nó. Phan Lâm lắc đầu nói. Nghiêm túc mà nói là tôi đã coi thường anh. Tôi không ngờ anh là người có lòng dạ rộng lượng như vậy. Thứ này không nên xuất hiện ở độ tuổi của anh. Ông Vương khàn giọng nói. Bây giờ nói những điều đó thì cũng đã muộn rồi. Phan Lâm bình đạm nói. Đúng vậy. Muộn. Muộn rồi. Nhà họ Vương tan nát trong tay tôi. Mọi thứ mất hết rồi. Ông Vương gần như lầm bầm. Cả người suy sụp. Một vài viên cảnh sát bước nhanh vào, vây quanh ông Vương và Vương Khang. Ngài Vương, tôi nghi ngờ ngài có liên quan đến vụ án thương mại. Xin hãy theo chúng tôi để hỗ trợ việc điều tra. Một cảnh sát trầm giọng. Ông Vương thở ra, vung tay lên. Cảnh sát kia vẫy tay, mọi người bị mang đi ngay lập tức. Ông Vương sa sút, toàn bộ tình thế đã sụp đổ. Nhâm Quy nâng tay lên, run rẩy sờ soạng túi tiền, muốn tìm thuốc lá nhưng lại không tìm thấy. Ông ngẩng đầu lên, nhìn mặt của Phan Lâm, lại thấy Phan Lâm nhàn nhạt nhìn ông. Người này là bất khả chiến bại sao? Ông nỉ non một tiếng như nói với chính mình, nhưng lại không ai để ý. Phan Lâm giang tay ra nói. Mọi người, chân tướng đã rõ, tôi cũng không nói lời thừa thãi. Chiều nay, tôi sẽ tiếp tục sắp xếp chữa trị bệnh từ thiện. Sau khi buổi chữa bệnh từ thiện kết thúc, những người bị nhồi máu não chưa kịp chữa trị có thể tiếp tục dùng thuốc đặc trị của Dương Quang để được chữa khỏi. Nếu có thắc mắc gì thì có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Được rồi, mọi người về ăn cơm đi. Nói xong, Phan Lâm xoay người quay về Dương Quang. Người ở hiện trường ngẩn ra, sau đó như sóng xô núi lở. Tất cả mọi người đều hô to tên của Phan Lâm, mà theo sự rời đi của Phan Lâm lại là một dấu chấm hết viên mãn. Nhâm Quỳ bị đánh bại, thua bét, thua hoàn toàn. Thậm chí, lão còn không có cơ hội để chờ mình. Sau cuộc chữa bệnh miễn phí, thị trường chứng khoán của tập đoàn Dương Quang tăng vọt lên. Còn tập đoàn Thiên Hằng thì giống như gặp hoạt thiết lô, tụt xuống thảm hại, gần như là sụp đổ. Gần 100 công ty lớn nhỏ có liên quan đến tập đoàn Thiên Hằng, tất cả đều bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại, những công ty này cũng không còn khả năng để tự bảo vệ mình, huống chi còn phải đối phó với tập đoàn Dương Quang. Ngay cả chính Nhâm Quy, giờ phút này, lão vướng vào rất nhiều vụ kiện tụng và nhiều vụ thương mại khác, làm sao có thể quản lý công ty này tiếp đây? Nhà họ Vương lại càng thê thảm hơn. Vương Đạt Dương còn tung ra những lời nói kinh người, khẳng định rằng nhà họ Vương chọn thủ đoạn phi pháp để bán lợi ích của tập đoàn Dương Quang. Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng đều nỗ lực vén ra toàn bộ nội dung ở bên trong nhà họ Vương. Ngay lập tức, người nhà họ Vương đều cảm thấy bất an, không ai có thể an toàn thoát thân. Trận chiến thương mại này đã chính thức chấm dứt bằng chiến thắng của Dương Quang. Tuy rằng trận chiến thương mại đã kết thúc, nhưng công việc của Hàn Long và Phan Lâm vẫn chưa chấm dứt. Hàn Long lợi dụng phía bên kia đang sứt đầu mẻ chán, lập tức tiến hành các vụ mua bán, sáp nhập quy mô lớn, thậm chí chấn áp tập đoàn Thiên Hằng và hàng trăm công ty khác. Chỉ sau 3 ngày, tập đoàn Thiên Hằng của Nhâm Quy đã giảm đi một nửa. Phan Lâm thừa thắng xông lên, cấp tốc tung ra loại thuốc đặc trị bệnh tiểu đường. Loại thuốc mới được đưa ra thị trường có phản ứng tích cực, được bệnh nhân đón nhận, có giấy chứng nhận của các bác sĩ ở các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới, gần như là rơi vào tình trạng điên cuồng, thậm chí có một số các quốc gia còn đặt một số lượng lớn loại thuốc mới. Dương Quang phải đầu tư vào mấy nhà máy để sản xuất loại thuốc mới. Nhà máy Trung Hào được Phan Lâm liệt vào mục tiêu sản xuất trọng điểm. Quy mô của nhà máy được mở rộng gấp 3 lần nhờ khoản đầu tư không ngừng của Phan Lâm. Trung Hào nhìn thấy nhà máy Trung Hào đang dần dần mở rộng quy mô, quỳ trên mặt đất, mặt đầy nước mắt bật khóc. Bà, con đã không phụ sự kỳ vọng của người. Con đã không... Phan Lâm ngồi trong phòng làm việc, yên lặng nhìn màn hình máy tính. Hàn Long đẩy cửa, kích động chạy tới trước mặt của Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, tập đoàn Thiên Hằng của Nhâm Quy đã bị chúng ta ăn mất hơn một nửa. Các công ty lớn nhỏ của lão cũng đã quy phục chúng ta. Từ hôm nay trở đi, Dương Quang của chúng ta chính thức là chùm xí nghiệp, không còn thế lực nào có thể chống lại chúng ta nữa. Tổng giám đốc Lâm, chúng ta đã thành công rồi. Dương Quang đã trở thành cái tên mà người trong nước không thể xem nhẹ. Chúng ta đã làm được. Vẻ mặt của Hàn Long ửng hồng, phấn khích đến cả người run lên. Tôi biết rồi. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn điện thoại, trong mắt hiện lên vẻ sâu xa. Sắp đến rồi, ngày đó sắp đến rồi. Tổng giám đốc Lâm, trước mắt có 31 nhà truyền thông muốn phỏng vấn ngài. Ngoài ra, còn có gần 50 nhân vật có tiếng trong nước muốn mời ngài tham gia bữa tiệc. Đây là danh sách của bọn họ. sau đó có 198 xí nghiệp có tiếng trong nước muốn bàn bạc chuyện hợp tác với chúng ta. Tổng giám đốc Lâm, còn có những... Hắn Long đặt một phần tài liệu trước mặt Phan Lâm, chất đống như núi. Phan Lâm nhìn lướt qua, thở dài. Chuyện này anh đã sớm nghĩ đến. Một khi đánh bại tập đoàn Thiên Hằng của Nhâm Quy, Dương Quang trong nháy mắt trở thành chùm xí nghiệp trong nước. Đây là điều không ai có thể ngăn cản. Nhưng đây không phải là điều mà Phan Lâm muốn. Tiệc tối thì miễn đi, phỏng vấn thì cũng là đề nghị với tôi. Tôi không có hứng thú với những việc này. Còn chuyện hợp tác, cậu cảm thấy ai có lợi với Dương Quang chúng ta thì tùy cậu toàn quyền sắp xếp. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Được, Chủ tịch Lâm. Hắn Long gật đầu. Phan Lâm liếc nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi. Suy nghĩ xem có nên đi ăn cơm không. Bỗng điện thoại vang lên. Ít người biết được số điện thoại của anh. Những người có thể gọi đến là người cực kỳ thân thiết. Liếc nhìn tên người gọi là Lý Ái Vân. Ái Vân, có chuyện gì sao? Phan Lâm bấm kết nối hỏi. Anh đang ở đâu thế? Đi ăn thôi. Lời nói của Lý Ái Vân khá là thoải mái, cười nói. Ăn ở đâu? Phan Lâm hỏi. Nhà hàng Yên Hoa Tinh Thần, anh biết không? Em đó chờ anh. Được, anh tới liền đây. Phan Lâm gật đầu rồi cúp máy. Chủ tịch Lâm, muốn tôi đưa ngài đi không? Hàn Long hỏi. Không cần đâu, tôi tự lái xe đi là được rồi. Ngài cần xe gì? Anton, hay là xe nào? Không, Lamborghini chứ. Dù sao tôi nói cho cô ấy biết, tôi là Chủ tịch Lâm, cô ấy cũng sẽ không tin. Cho nên tùy ý đi. Phan Lâm thản nhiên nói, mặc áo khoác ra khỏi văn phòng. Hàn Long yên lặng nhìn bóng lưng của anh có chút đăm chiêu. Ngày sau đó, Phan Lâm lái chiếc Lamborghini đi đến nhà hàng Yên Hòa Tinh Thần. Trên đường đi, không ít người vây lại xem, đều sôi nổi phỏng đoán đây là công ty nhà ai. Đi vào nhà hàng, Lý Ái Vân và Trịnh Tú Lan đang ngồi ở hàng ghế giữa trò chuyện rất sôi nổi. Thấy Phan Lâm đến, Trịnh Tú Lan đứng lên, chạy lên phía trước, kích động kéo tay Phan Lâm. Phan Lâm, hôm nay anh làm rất hoàn hảo. Phan Lâm cười nhạt, nhưng Lý Ái Vân ở đằng sau ngần ra. Phan Lâm đã làm cái gì chứ? Trịnh Tú Lan ngây người, bây giờ mới ý thức được bản thân lại lỡ lời rồi. Liền nở ra một nụ cười nói. Không, không có gì, không có gì đâu. Hôm nay anh ấy đã nhập được một lô dược liệu quý hiếm. Đúng lúc phòng khám của tôi đang thiếu một số dược liệu. Người khác có muốn lấy cũng không được. Tôi đây không phải là đang vui mừng sao? Vậy sao? Chẳng trách cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của anh ấy đâu. Lý Ái Vân đột nhiên bừng tỉnh, mở miệng nói. Phan Lâm nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Anh cảm thấy đến lúc này đã không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm Lý Ái Vân bất cứ điều gì nữa. Lý Ái Vân là một người thông suốt, thẳng thắn với cô rồi thì cô cũng sẽ tự cảm thấy cần phải giữ bí mật thân phận của Phan Lâm. Đến lúc đó, cho dù Phan Lâm có đối đầu với vô số kẻ địch ở đại hội, Lý Ái Vân cũng sẽ giả bộ như không biết. Nhưng nếu như Lý Ái Vân không biết gì cả, như vậy đương nhiên là tốt nhất. Ba người ngồi xuống, vui vẻ ăn một bữa cơm. Ái Vân, hôm nay tâm trạng của em có vẻ không tệ nhỉ? Phan Lâm nhàn nhạt cười hỏi. Anh không biết sao? Hôm nay Lâm Thần Y đã giải quyết êm xuôi tất cả mọi chuyện rồi. Nhậm Quỳ thua rồi. Lý Ái Vân cười nói. Thật vậy sao? Em biết ngay mà. Chủ tịch Lâm chắc chắn là đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi. Nếu không anh ấy sẽ không tổ chức chữa bệnh miễn phí từ thiện. Bây giờ danh tiếng của Dương Quang ở trong nước đã đạt đến một bậc trước nay chưa từng có. Công ty của em cũng không còn bị ảnh hưởng nữa. Em tin rằng ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều công ty muốn bàn hợp tác với công ty của em. Nguồn cung cấp hàng hóa cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Trên mặt của Lý Ái Vân tràn đầy nét cười, vô cùng hiểu biết nói. Tất cả đều sẽ tốt lên mà thôi. Trịnh Tú Lan nở nụ cười nghiền ngẫm với Phan Lâm, xoay lại nâng ly rượu lên nói. Vậy thì đáng để chúc mừng rồi. Nào, chúng ta cùng nhau uống cạn ly này vì Chủ tịch Lâm. Cạn ly. Ba người nâng ly, dù rằng Phan Lâm cảm thấy có phần kỳ quái. Ăn qua một lượt thức ăn, Lý Ái Vân có một cuộc điện thoại gọi đến. Cô trực tiếp cầm điện thoại lên nghe. Một lúc sau, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, hiện rõ vẻ vô cùng kích động. Ái Vân, ai gọi điện thoại đến vậy? Trịnh Tú Lan gấp gáp hỏi. Cậu đoán xem. Lý Ái Vân hiếm có lúc nào dí dòm đùa giỡn một chút. Cậu bảo tớ đoán kiểu gì đây? Không lẽ là Chủ tịch Lâm sao? Trịnh Tú Lan cười hi hí hỏi. Không phải đâu, Chủ tịch Lâm cao quý như vậy, làm sao có thể gọi điện thoại cho tớ chứ? Là Cư Chí Cường đó. Lý Ái Vân không hề bực bội nói. Cư Chí Cường sao? Trịnh Tú Lan sừng sốt. Anh ta gọi điện thoại cho em để làm cái gì? Phan Lâm cũng đầy một đầu sương mù. Anh ta sẽ không kiện chúng ta nữa, mà trực tiếp muốn bồi thường toàn bộ số tiền của hai bộ lễ phục song hoa. Phan Lâm, bây giờ anh đã là đại gia bạc tỷ rồi đó. Lý Ái Vân quay về phía Phan Lâm cười nói. Phan Lâm cho dù sừng sốt, nhưng rất nhanh sau đó liền phản ứng lại. Cư Chí Cường là muốn dùng động thái này để bày tỏ lòng thành đối với anh. Nhưng đáng tiếc, Cư Chí Cường lại làm ra hành động này vào lúc này, đã làm mất bò mới lo làm chuồng, quá muộn rồi. Ăn cơm xong, Trịnh Tú Lan về nhà một mình, Phan Lâm và Lý Ái Vân cùng nhau quay về khu nhà của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Nhưng hai người vừa mới bước vào khu nhà không lâu, có một loạt tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Lý Ái Vân đang chuẩn bị đi tắm, không khỏi sừng sốt, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mới mở ra, liền nhìn thấy Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang vội vàng chạy vào trong. Ôi chào, con gái, cuối cùng con cũng được xem như là hết khổ rồi. Hứa Ngọc Thanh la to một tiếng, kích động ôm lấy Lý Ái Vân, khóc thành tiếng. Lý Ái Vân mờ mịt như lạc vào trong sương mù. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân khó hiểu hỏi. Con còn hỏi có chuyện gì sao? Con coi mẹ là đồ ngốc sao? Chồng con bây giờ là đại gia bạc tỷ đó, không còn là tên phế vật bị người ở Giang Thành cười nhạo nữa rồi. Không lẽ con không vui mừng sao? Hứa Ngọc Thanh cười ha hả hỏi. Lý Ái Vân đột nhiên bừng tỉnh cười khổ. Con còn tưởng là chuyện gì chứ? Hóa ra là chuyện này sao? Mẹ, cái này thì có gì mà đáng vui mừng chứ? Tiền ít tiền nhiều thì có ảnh hưởng gì đâu, chỉ cần cả nhà chúng ta có thể vui vẻ là được rồi. Đúng đúng đúng, cả nhà chúng ta vui vẻ quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Đúng rồi, chồng con đâu? Hứa Ngọc Thanh liền hỏi. Có chuyện gì sao? Phan Lâm đang tìm quần áo để chuẩn bị đi tắm, bước ra, mở miệng hỏi. Phan Lâm, chúc mừng nha, bây giờ đã trở thành đại gia bạc tỷ rồi. Nói đi, định lấy bao nhiêu tiền để hiếu kính ba mẹ vợ và vợ cậu đây? Hứa Ngọc Thanh lần đầu tiên nở nụ cười với Phan Lâm, mở miệng dò hỏi. Tiền sao? Phan Lâm khẽ cau mày, mở miệng hỏi. Nếu như tôi không có tiền thì có phải là sẽ không thể hiếu kính hai người được rồi? Không có tiền thì còn nói đến chuyện hiếu kính cái gì chứ? Cậu cảm thấy trên người cậu từ trên xuống dưới, ngoài trừ chút xíu may mắn kia ra, thì còn có điểm nào có thể khiến cho ba mẹ vợ và vợ của cậu vui vẻ được chứ? Hứa Ngọc Thanh hừ nhẹ một tiếng. Nếu đã thế này, vậy thì rất xin lỗi, tôi không có tiền. Phan Lâm mặt không cảm xúc nói. Lời này vừa dứt, nụ cười của Hứa Ngọc Thanh chợt cứng lại, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Cậu có ý gì? Không có ý gì cả. Tôi chỉ là muốn nói tôi sẽ không hiếu kính hai người. Bởi vì hai người vốn dĩ không hề đối đãi với tôi như con rể của các người. Cho dù tôi có dùng số tiền bồi thường đó để quyên góp cho trường tiểu học Hy Vọng, quyên góp cho những người nghèo khó ở vùng núi, cũng tuyệt đối sẽ không dùng để hiếu kính hai người. Rõ rồi chứ? Phan Lâm mặt không cảm xúc, nhìn hai người bọn họ thẳng thắn mở miệng. Có lẽ hai người vốn dĩ không đoán được rằng Phan Lâm sẽ nói ra những lời như vậy. Lý Ái Vân ở đằng sau cũng ngây ngốc, ngần người nhìn Phan Lâm, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng ngưng trọng lại, căng thẳng. Khoảng 3-4 giây trôi qua. Đồ chó này, mày là cái thá gì chứ? Có giỏi thì mày nói lại một lần nữa thử xem. Hứa Ngọc Thanh giống như là kéo căng cổ họng, giống lên một tiếng thè thé. Còn muốn tôi lặp lại sao? Được, tôi nói lại lần nữa. Số tiền này của tôi, một đồng bà cũng đừng hòng mơ đến. Nghe rõ chưa? Phan Lâm lại gào to lên, lần này anh không hề nhân nhượng. Hứa Ngọc Thanh phẫn nộ giống lên một tiếng, cả người liền bổ nhào về phía Phan Lâm, nhẹ nhàng múa vuốt, muốn cào cấu anh. Lý Giang ở đằng sau nhanh chóng ôm chặt Hứa Ngọc Thanh lại, nhưng cũng rất giận dữ trừng mắt nhìn anh. Phan Lâm, con nói cái gì chứ? Bà ấy là mẹ vợ của con, sao con có thể dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện với bà ấy chứ? Mẹ vợ sao? Từ sau khi tôi vào ở rể nhà họ Lý, người này có lúc nào xem tôi là con rể của bà ta không? Mỗi ngày bà ta nếu không phải là sỉ nhục tôi thì cũng là bóc lột tôi. Người như vậy cũng xứng là mẹ vợ của tôi sao? Phan Lâm hừ lạnh. Mày nói cái gì? Hứa Ngọc Thanh toàn thân run rẩy, khuôn mặt đỏ tía, cả người đều đã hơi đứng không vững, trong đôi mắt kia ngập tràn lửa giận. Phan Lâm, còn nói như thế này quá đáng quá rồi. Lý Giang cũng giận dữ không ít. Đồ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Nếu không có gia đình chúng tao, thằng bỏ đi như mày đã chết đói từ lâu rồi. Mày ăn của nhà tao, ở nhà của tao. Bây giờ mày giàu rồi, mày liền bắt đầu lên mặt rồi có đúng không? Đồ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Hứa Ngọc Thanh giận dữ giống lên. Ăn của các người sao? Ở nhà các người sao? Hứa Ngọc Thanh, những năm nay, tuy rằng tôi không ra ngoài làm việc, nhưng tất cả việc lớn việc nhỏ trong nhà, có việc nào không phải là tôi làm không? Các người thuê người giúp việc, ngoài bao ăn bao ở ra, có thể còn phải trả tiền cho bọn họ nữa đó. Còn tôi thì sao nào? Ngoài trừ ăn, ở nhà các người còn cho tôi được cái gì nào? Phan Lâm trừng mắt nhìn bà ta lạnh lùng nói. Mày! Hứa Ngọc Thanh cứng miệng nhưng vẫn không cam tâm, toàn thân run rẩy, trong mắt ngập tràn giận dữ. Đủ rồi! Vào lúc này, Lý Ái Vân vẫn luôn im lặng, không nhịn nổi nữa, trực tiếp hét to một tiếng. Con gái à? Nhìn cái thằng chồng của con mà xem, nhìn nó xem. Bây giờ giàu có rồi, có tiền rồi, liền bắt đầu lật mặt không nhận người thân nữa. Cái thứ lòng lang dạ sói, còn mở to mắt ra mà xem đi. Hứa Ngọc Thanh không làm gì được Phan Lâm, liền lập tức chạy đến bên cạnh Lý Ái Vân, bắt đầu chỉ trích. Mẹ, trên thực tế, Phan Lâm nói không hề sai. Những năm này mẹ đối xử với anh ấy quả thật là quá hà khắc. Hơn nữa, thời thời khắc khắc mẹ đều muốn ép anh ấy ly hôn với con. Bây giờ Phan Lâm đối xử với mẹ như vậy, thì phải trách ai đây? Lý Ái Vân trầm giọng nói. Hứa Ngọc Thanh sừng sốt, lại tiếp tục giống to. Lý Ái Vân, rốt cuộc là mày bị làm sao vậy? Mày là con nhà ai? Sao mày lại hướng cánh tay về phía người ngoài thế hả? Hay là mày đã bị cái thằng chó chết này cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Rốt cuộc, mày đứng về bên nào hả? Mẹ, tuy rằng có một số chuyện mẹ làm quả thực có phần quá đáng, nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn là mẹ của con. Đương nhiên con phải đứng về phía của mẹ. Lý Ái Vân lắc đầu nói. Vậy thì tốt, coi như tao không phí công nuôi mày. Đi nhanh đi, thằng nhóc kia rất nghe lời mày, thuyết phục nó cho mẹ. Hứa Ngọc Thanh hầm hừ nói. Con thuyết phục anh ấy bằng cách nào chứ? Anh ấy cũng không sai. Nó không sai sao? Vậy thì bây giờ mày định làm như thế nào đây? Hứa Ngọc Thanh ngần người hỏi. Mẹ, nếu như mẹ thật sự cảm thấy không thể nào tha thứ cho Phan Lâm được, vậy thì con sẽ ly hôn với anh ấy. Lý Ái Vân nói. Lời này vừa dứt, Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang liền như bị sét đánh. Sau đó Hứa Ngọc Thanh liền rít lên một tiếng, vội vàng hét lên. Không thể ly hôn, tuyệt đối không được ly hôn. Mẹ, vì sao chứ? Không phải mẹ vẫn luôn luôn trông chờ con ly hôn với Phan Lâm sao? Đó là trước kia, bây giờ mẹ không cho phép. Mẹ nói cho mày biết, Lý Ái Vân, nếu như mày mà ly hôn với Phan Lâm, mẹ liền lập tức nhảy từ đây xuống. Hứa Ngọc Thanh sốt ruột, liền xông đến bên cửa sổ. Nóng này hét lớn. Vẻ mặt của Lý Ái Vân trở nên hoảng loạn, nhanh chóng xông đến bên cạnh cửa sổ, ôm chặt lấy Hứa Ngọc Thanh, liên tục nói. Mẹ, con không ly hôn nữa, mẹ đừng manh động. Nhanh xuống đây, nhanh xuống đây. Như thế còn tạm được. Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh nói. Phan Lâm bây giờ đã giàu rồi, làm sao bà ta có thể đồng ý để Lý Ái Vân ly hôn chứ? Lần này ai đuổi Phan Lâm đi, bà ta liền liều mạng với kẻ đó. Lý Ái Vân thở dài một hơi. Tâm tư của Hứa Ngọc Thanh, làm sao mà cô không biết được cơ chứ? Lúc này, Hứa Ngọc Thanh đưa tay về phía cô, mở miệng nói. Ái Vân, mẹ con chuẩn bị đến ngoại ô Giang Thành mua một căn nhà, con mang tiền ra đây. Tiền sao? Tiền gì cơ? Mẹ, con làm gì có tiền? Lý Ái Vân hơi ngần người. Con không có tiền, nhưng chồng con có tiền. Hứa Ngọc Thanh nháy nháy mắt. Bà ta hết đường để trực tiếp moi tiền của Phan Lâm rồi. Chuyện đến nước này, bà ta định thông qua Lý Ái Vân để moi móc tiền của Phan Lâm. Cái này... Mẹ à, đó là tiền của Phan Lâm mà. Lý Ái Vân lộ vẻ mặt khó xử. Tiền của Phan Lâm thì không phải là tiền của mày sao? Tụi mày là vợ chồng mà. Không lẽ tụi mày vẫn còn phân chia tài sản sao? Mày đừng có tưởng mẹ không biết. Trước đây cứ mỗi lần Tết đến hoặc là ngày lễ gì gì đó, mày đều lén lút đưa tiền cho Phan Lâm để nó đi mua quần áo. Bây giờ nó phát tài rồi, cho người làm vợ như mày một ít tiền thì có gì mà không thích hợp? Hứa Ngọc Thanh hừ lạnh nói. Mẹ, mẹ đừng có làm con khó xử nữa. Hứa Ngọc Thanh vừa nghe liền ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc. Trời ơi, sao số tôi lại khổ như thế này cơ chứ? Gả cho một người chồng vô tích sự, khó khăn lắm mới nuôi được một đứa con gái, thì nó lại không thèm quan tâm đến tôi. Số tôi thật là khổ mà, sống không có ý nghĩa gì cả. Tôi trực tiếp chết quách đi cho xong. Hứa Ngọc Thanh nước mắt nước mũi ròng ròng, trực tiếp đứng dậy, lại muốn leo lên cửa sổ. Ngọc Thanh, bà đừng có làm bậy. Lý Giang gấp rút túm chặt lấy bà ta. Mẹ, mẹ đừng manh động. Lý Ai Vân cũng hoảng hốt, kéo lấy cánh tay của Hứa Ngọc Thanh. Mày buông tao ra, tao không có đứa con gái bất hiếu như mày. Để tao chết quách đi cho rồi, để tao chết quách đi. Hứa Ngọc Thanh điên cuồng vùng vẫy, một lòng muốn chết. Lý Ái Vân không còn cách nào khác, chỉ có thể kề người lại gần một chút để thấp giọng nói. Mẹ, được rồi, con sẽ đi thuyết phục Phan Lâm. Hứa Ngọc Thanh nghe vậy thì liền lập tức không vùng vẫy nữa, chỉ liếc đôi mắt đẫm lệ nói. Ái Vân, nếu trong lòng con vẫn còn có người mẹ này thì con phải suy nghĩ cho mẹ. Mẹ nuôi con lớn đến như vậy cũng không dễ dàng gì. Bây giờ các con có tiền đồ rộng mở rồi, không thể cho mẹ những ngày tháng tốt hơn một chút được sao? Được rồi, con biết rồi mà. Lý Ái Vân không còn cách nào nữa, chỉ có thể xoay người bước về phía Phan Lâm. Phan Lâm đã để ý thấy hết tất cả, không lên tiếng. Lý Ái Vân nhìn anh một cái, kéo lấy cánh tay của anh đi ra ngoài cửa. Phan Lâm im lặng nhìn cô, dường như đang chờ đợi cô mở miệng. Thế nhưng sau khi đi ra khỏi cửa, Lý Ái Vân lại không hề nói gì, thậm chí còn không mở miệng, chỉ rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng. Khoảng một phút sau, cô trực tiếp đẩy cửa bước vào nhà, nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay của Hứa Ngọc Thanh. Mẹ, mẹ cầm lấy số tiền này đi. Đây là 14 tỷ Phan Lâm đưa cho mẹ. Mẹ mang đi trả tiền đặt cọc trước. Lời này vừa dứt, Phan Lâm ở phía sau nhất thời ngây ngẩn. Cái gì? Có 14 tỷ thôi sao? Keo kiệt thế. Hứa Ngọc Thanh không vui, nhìn tấm thẻ ngân hàng một cái, sầm mặt xuống. Mẹ đã nghe nói rồi. Chồng của cô được bồi thường một khoản tiền lên đến mấy trăm tỷ mà. Làm gì mà có nhiều tiền như vậy chứ? Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Lại nói Phan Lâm anh ấy cũng dự định sẽ lấy số tiền này đi lập nghiệp nữa. Bây giờ anh ấy cũng phải tiết kiệm tiền để tiếp tục cuộc sống chứ mà. Mẹ đừng có ép anh ấy nữa. Lý Ai Vân cười khổ sở. Hứa Ngọc Thanh suy nghĩ một lúc, khẽ hừ lạnh một tiếng. Được rồi, con gái, vậy tạm thời mẹ sẽ bỏ qua cho nó trước. Có điều mẹ phải nói cho con biết, 14 tỷ này vẫn không đủ đâu. Ít nhất, nó cũng phải đưa 34 tỷ để hiếu kính với ba mẹ vợ của nó. Nhiều đó cũng chỉ bằng 1/10 số tiền của nó thôi. Không quá đáng chứ? Mẹ! Lý Ai Vân sắp khóc luôn rồi. Được rồi, lần này mẹ sẽ không cãi nhau với con nữa. Nhưng con phải lo mà làm công tác tư tưởng cho chồng con đi. Có tiền rồi thì liền không cần bố mẹ vợ nữa rồi sao? Nếu như vậy thì e là đến một ngày nào đó, đến người vợ như con, nó cũng đá đi luôn đây. Hứa Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp kéo Lý Giang rời khỏi căn nhà. Hai người vừa đi, Lý Ai Vân mới có thể thở vào một hơi. Em có thể hỏi anh để lấy tiền mà. Nếu như em mở miệng, em cần bao nhiêu, anh đều sẽ đưa cho em. Phan Lâm nhàn nhạt nhìn cô nói. Phan Lâm, anh biết tính cách của Lý Ái Vân em mà. Tiền em có thể tự kiếm được. Số tiền đó của anh là thuộc về anh. Hơn nữa, vốn dĩ anh không hề nợ em điều gì cả. Em không có tư cách để mở miệng đòi tiền của anh. Lý Ái Vân lắc đầu nói. Nhưng em là vợ anh mà, không phải sao? Phan Lâm nói. Vợ sao? Lý Ái Vân hơi ngây ngẩn, khẽ cúi đầu khàn giọng nói. Nhưng bao nhiêu năm nay, em đã thật sự làm tròn nghĩa vụ của một người vợ chưa? Ngoại trừ là một người vợ trên danh nghĩa ra, những điểm khác, căn bản em không xứng đáng làm vợ anh. Phan Lâm sửng sốt, có lẽ anh không ngờ rằng Lý Ái Vân sẽ lại nói ra những lời như vậy. Được rồi, Phan Lâm, anh đừng để ý đến mấy chuyện này nữa. Bây giờ em cũng có tiền rồi. Em mong rằng anh có thể dùng khoản tiền này để làm nên sự nghiệp, đừng sống những ngày vô tri vô giác nữa. Thực ra anh là một người rất có bản lĩnh, anh hoàn toàn không cần thiết phải là một người bám váy vợ, khiến cho người ta xem thường nữa. Vậy em cảm thấy anh nên làm gì thì ổn đây? Anh có thể tự mình thành lập công ty, nghiên cứu một loại thị trường nào đó có khả năng phát triển, tạo dựng nên sự nghiệp, hoặc là anh cũng có thể mở một cái bệnh viện gia đình. Không phải là anh có hứng thú với y học sao? Dấn thân vào ngành này hoàn toàn không có vấn đề gì. Lý Ai Vân cười nói, vậy nếu như anh lấy toàn bộ số tiền 340 tỷ này đầu tư vào tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan thì sao? Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Lời này vừa dứt, Lý Ai Vân như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ngần. Nhưng Phan Lâm lại cầm điện thoại lên, ấn một dãy số rồi gọi. Alo, giúp tôi mang tất cả số tiền bồi thường của Cư Chí Cường đầu tư vào tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Ừ, cứ như vậy đi. Phan Lâm đơn giản dặn dò một câu, sau đó thì liền cúp điện thoại. Lý Ai Vân nhìn anh một cách ngốc nghếch, xoay người lại sốt ruột la lên. Anh điên rồi sao? Anh không phải là người chuyên về kinh doanh, vẫn nên để em làm đi. Cuối năm chia lợi nhuận cho anh là được rồi. Nhưng... Lý Ai Vân mím đôi môi anh đào, trong lòng vô cùng phức tạp. Cô cảm thấy vừa tức giận, lại vừa cảm động. Cô vẫn hy vọng Phan Lâm có thể dùng số tiền này để đứng ra kinh doanh. Không cầu mong anh có thể kiếm về càng nhiều tiền hơn, chỉ cần có thể làm được một cái gì đó ra hồn là được rồi. Nhưng chưa từng nghĩ, người này lại vung tay một phát, liền đội hơn 3.400 tỷ này lên đầu cho cô rồi. Anh đây là ăn cơm mềm đến nghiện luôn rồi sao? Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Lý Ai Vân thở dài một hơi nói. Không cần đâu, Ái Vân, sau này phải nhờ vào em rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Anh... Thôi bỏ đi, nếu đã như vậy, thì anh chính là cổ đông lớn nhất của quốc tế Duyệt Nhan rồi. Lợi nhuận cuối năm em sẽ tính theo phần trăm gửi anh. Lý Ai Vân không còn cách nào khác đành thở dài. Được, Phan Lâm gật đầu. Giải quyết xong việc này, Lý Ai Vân liền vội vàng quay trở lại phòng làm việc xử lý khoản tiền đầu tư cực lớn mà Phan Lâm đột nhiên chuyển đến này. Còn Phan Lâm thì cũng nhanh chóng quay trở về Dương Quang một lần nữa.